Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1480. Ngươi là ai? Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Nguyên lai tưởng rằng lần này gặp phải tuyệt cảnh, mạng chết cũng không sao, chỉ lo tin tức tông môn không kịp truyền đi. Không nghĩ tới lại gặp quý nhân. Trong lòng Xích Hữu Tử cảm giác vô cùng, nuốt vào linh đan chữa thương ngàn năm. Ngươi đến tột cùng là ai? Phương Nguyên Bắc nhìn thanh niên anh tuấn áo đen trước mắt, thanh âm run rẩy nói: Chuẩn hoàng thì thực lực cường đại như thế, so với hoàng giả cấp 1 còn đáng sợ hơn nhiều. Đây là nhân vật tương đương với ma môn thất thiếu. Huyền Thiên chậm rãi nói: Ngươi lại vẫn còn sống. Đồng tử Phương Nguyên Bắc đột nhiên phóng đại, hiển nhiên là khiếp sợ đến cực điểm. Nửa năm trước Huyền Thiên chạm giết ma môn thất thiếu Phiền Thiếu Tiêu, sau đó trốn vương o a vào Đan Nguyên Đế Phủ, tin tức sớm đã truyền khắp Vân Châu. Lịch Thiên Kiếm Tông thân là thế lực ma môn đương nhiên nghe nói qua. Huyền Thiên từ Đan Nguyên Đế Phủ đi ra, ở tại Vân Châu một ngày, thông qua truyền tống trận đến Phi Vân Đại Lục, ngắn ngủn vài ngày sau liền đi tới Đông Bắc Cưu Ma Đại Lục. Tin tức hắn đi tới đâu hiển nhiên không nhanh truyền tới đây như thế được. Huyền Thiên nhàn nhạt cười cười, nói. Liệt Thiên Kiếm Tông tại sao diệt Thanh Vân Kiếm Phái? Theo ta được biết, thế lực ma môn bên trên Cưu Ma Đại Lục tuy rằng mạnh hơn thế lực chính đạo chút ít, nhưng không thể làm càn. Thanh Vân Kiếm Phái có Hộ Sơn Đại Trận, các ngươi như thế nào công phá? Ai đang giúp đỡ bọn ngươi? Thần sắc Phương Nguyên Bắc đột nhiên nghiêm túc lên nói: Chuyện này không liên quan tới ngươi. Là người một trong Âm Ma Tông của Ma Môn Thất Tông, có một vị tứ cấp hoàng giả cùng hai vị tam cực hoàng giả trợ giúp Liệt Thiên Kiếm Tông, bằng không thì đám người tông không phá được Hộ Sơn Đại Trận của bổn phái. Có tứ cấp hoàng giả tương trợ, Hộ Sơn Đại Trận của bổn tông tối đa có thể duy trì 5 ngày, trong vòng 5 ngày ta phải tới chính đạo vực cung có truyền tống trận tốt hành Cưu Ma Đại Lục thể cứu viện bổn phái. Huyền Thiên thiếu hiệp, đa tạ ơn cứu mệnh của ngươi, Xích Mỗ trị liệu thương thế xong phải tiếp tục chạy đi tới vực cung. Xa xa, Xích Hữu Tử một bên luyện hóa linh đan chữa thương ngàn năm trị liệu thân thể, vừa nói: Âm Ma Tông một trong Ma Môn Thất Tông, tứ cấp hoàng giả. Khóe miệng Huyền Thiên nhích lên nói: Thú vị, đợi chút nữa ta đi Thanh Vân Kiếm Phái nhìn một cái. Trong lòng Phương Nguyên Bắc, Xích Hữu Tử giật mình, nghe khẩu khí của Huyền Thiên tựa hồ một điểm cũng không sợ tứ cấp hoàng giả. Tu vi chuẩn hoàng thực lực có thể cùng tứ cấp hoàng giả so sánh sao? Chuyện này hoàn toàn không có khả năng, cho dù là chính đạo đệ nhất yêu nghiệt đại thiếu của ma môn thất thiếu đều khó có khả năng có chiến lực như vậy. Huyền Thiên thiếu hiệp, tứ cấp hoàng giả của Âm Ma Tông có thực lực không tầm thường. Ngươi nếu muốn trợ giúp Thanh Vân Kiếm Phái mời đi tới vực cung, tốc độ của ngươi nhanh hơn Xích Mỗ nhiều lắm, có thể giúp Thanh Vân Kiếm Phái mời cứu binh. Xích Hữu Tử nhắc nhở. Hắc hắc hắc hắc, không còn kịp rồi, Phương Nguyên Bắc cười lạnh. Vì tiền bối kia của Âm Ma Tông tinh thông trận pháp, thời gian phá trận ít nhất phải rút ngắn một nửa, tối đa 2 ngày thôi, Hộ Sơn Đại Trận của Thanh Vân Kiếm Phái sẽ bị phá. Huyền Thiên, ngươi bây giờ tiến đến, có lẽ còn kịp. Không có khả năng, Xích Hữu Tử quát một tiếng, thương thế của hắn khôi phục rất nhanh, khí huyết càng ngày càng sung túc, nói: Huyền Thiên thiếu hiệp, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, Hộ Sơn Đại Trận Thanh Vân Kiếm Phái ta há lại dễ dàng phá bỏ như thế, hắn muốn lừa ngươi tiến đến, tự đưa dây vào miệng cọp. Phương Nguyên Bắc hừ nhẹ một tiếng cười lạnh nói: Xích Hữu Tử, ngươi không phải đối với Thanh Vân Kiếm Phái rất nặng lòng, nguyện ý xưng ra tánh mạng sao? Vì Huyền Thiên thiếu hiệp tiến đến Thanh Vân Kiếm Phái, có lẽ thể vì Thanh Vân Kiếm Phái tranh thủ một ít thời gian, hắc hắc. Vì tiền bối kia của Âm Ma Tông là một vị trận pháp tông sư, tên là Cảnh Vũ Thanh, ngươi nếu không cô lậu quả văn có lẽ nghe nói danh hào của Cảnh tiền bối. Cái gì, vị tứ cấp hoàng giả chính là Cảnh Vũ Thanh? Xích Hữu Tử thét lên một tiếng kinh hãi, hiển nhiên lời Phương Nguyên Bác nói không giả. Cảnh Vũ Thanh này, Huyền Thiên từng sưu hồn Thái Thượng Trưởng Lão Dược Nguyệt Tôn cũng có chỗ hiểu rõ. Tuy rằng tứ cấp hoàng giả toàn bộ ma môn chưa tính là đại nhân vật chính thức, nhưng mà người này thanh danh rất lớn chính là vì tinh thông trận pháp. Một vị trận pháp sư hoàn toàn có thể lợi dụng trận pháp vượt cấp giết địch. Lại nói tiếp, Cảnh Vũ Thanh khả năng đáng sợ hơn cả ngũ cấp hoàng giả. Bất quá trận pháp sư cường đại là vì trận pháp lợi hại, nếu có thể phá vỡ trận pháp, chẳng khác nào nhổ sạch răng nhọn móng sắc của con cọp, không có gì khác vũ giả bình thường. Thần sắc bình tĩnh, Huyền Thiên thần sắc bình tĩnh nói: Tổng bộ Âm Ma Tông xa Vân Châu Trung Bộ, tại sao phải ước sắm xa xôi đi vào Cưu Ma Đại Lục giúp Liệt Thiên Kiếm Tông diệt sát Thanh Vân Kiếm Phái? Diệt một hoàng phẩm thế lực, thế tất khiến cho chính đạo phản kích, đây là muốn khơi mào chính đạo cùng ma môn đại chiến. Lúc đó ma môn cũng gặp phải trả một cái giá lớn thê, vì thế hoàng giả Âm Ma Tông không có khả năng vô duyên vô cớ chạy tới Cưu Ma Đại Lục diệt Thanh Vân Kiếm Phái, trong đó nhất định có nguyên nhân. Nói đây là vì sao? Trong lòng Phương Nguyên Bác tuy rằng sợ hãi, nhưng lại cũng tin tưởng tình cảnh của mình, tự biết chạy trốn vô vọng, dứt khoát đem sinh tử không để ý. Hắn lạnh lùng cười nói: Âm Ma Tông là một trong ma môn thất tông, người phát lệnh là ma môn, hạ lệnh muốn chúng ta diệt Thanh Vân Kiếm Phái, chúng ta phải diệt Thanh Vân Kiếm Phái. Đây chính là nguyên nhân, hắc hắc. Huyền Thiên, ngươi muốn biết rõ ràng hơn, có thể đến hỏi Cảnh Vũ Thanh tiền bối, hắn là cao tầng Âm Ma Tông. Ngươi muốn biết cái gì, hắn đều có đáp án. Phương Nguyên Bác vô cùng khẳng định, Huyền Thiên không phải đối thủ của Cảnh Vũ Thanh, cho dù chết rồi cũng muốn để cho Huyền Thiên đến Thanh Vân Kiếm Phái chịu chết. Cảnh Vũ Thanh sao, ta tự nhiên sẽ đi Thanh Vân Kiếm Phái hỏi hắn, về phần ngươi. Trong ánh mắt Huyền Thiên lóe lên hào quang. Ngươi biết cái gì, tự mình nói ra. Trong lúc nói chuyện, Huyền Thiên một bước về phía trước, trong tay đột nhiên xuất hiện một hoàng cấp bảo kiếm. Một kiếm đâm xuyên thấu đan điền của Phương Nguyên Bác, dính chặt hắn xuống mặt đất. Cùng lúc đó, chỗ mi tâm Huyền Thiên lóe lên hỗn độn quang mang, một Huyền Thiên nho nhỏ cầm hỗn độn chi kiếm vọt ra. Là hỗn độn nguyên thần. Trong chốc lát, hỗn độn nguyên thần liền xông vào trong nội tâm giữa lông mày của Phương Nguyên Bác. Sư hồn, Huyền Thiên trực tiếp sư hồn hắn. Ở bên trong mi tâm Phương Nguyên Bắc là một thanh trường kiếm bạch ẩn chứa dương chi áo ý, là dương chi kiếm hồn. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1481. Diêm hoàng thổ huyền bí dương chi kiếm hồn của Phương Nguyên Bắc mới tứ sai sơ kỳ, mà hỗn độn nguyên thần của Huyền Thiên là ngũ giai sơ kỳ, cao hơn một đại giai ba cái cảnh giới. Không nói nguyên thần áp chế với linh hồn, vẹn vẹn là cảnh giới áp chế cũng đủ để làm cho Phương Nguyên Bác khó có thể phản kháng. Quả nhiên, hỗn độn nguyên thần vừa vào không gian mi tâm của Phương Nguyên Bác liền sinh ra một lực chấn nhiếp cực lớn. Dương chi kiếm hồn của Phương Nguyên Bác run rẩy theo bản năng, hoàn toàn bị khống chế, không cách nào nhúc nhích. Nháy mắt sau đó, hỗn độn nguyên thần lập tức nhào tới dung hợp cùng dương chi kiếm hồn. Lập tức ký ức cả đời pha tạp của Phương Nguyên Bác giống như thủy triều tràn vào. Chạm, hỗn độn chi kiếm trong tay hỗn độn nguyên thần chém xuống một kiếm, rất nhiều ký ức toàn bộ đều bị chém đứt. Sư hồn của con người, sư được càng nguyên vẹn thì lấy được ký ức cũng càng nguyên vẹn. Đại lượng ký ức không thuộc về mình tiến vào trong ức cũng không phải là chuyện tốt, có thể sẽ làm cho người tinh thần thác loạn, không cách nào phân rõ mình là ai. Huyền Thiên muốn sưu căn bản không phải ký ức cả đời Phương Nguyên Bắc mà là cường giả Âm Ma Tông đến, nói gì với Liệt Thiên Kiếm Tông, nguyên nhân Âm Ma Tông cường giả muốn tiêu diệt Thanh Vân Kiếm Phái vì thế, hỗn độn nguyên thần một kiếm chém xuống chặt đứt trí nhớ trước kia của Phương Nguyên Bắc. Rất nhanh, hỗn độn nguyên thần từ mi tâm Phương Nguyên Bắc vọt ra, hỗn độn nguyên thần liền dẫn theo hỗn độn chi kiếm chém một kiếm. Một kiếm chém xuống một ít tạp sắc bên trong hỗn độn chi quang bị chạm sạch sẽ. Sau đó, hỗn độn nguyên thần liền xông vào giữa lông mày của Huyền Thiên, không có chịu ảnh hưởng nửa phần ký ức của Phương Nguyên Bắc. Một kiếm chém sụng ký ức của người khác, cái này là hiệu quả kỳ diệu của nguyên thần. Nếu không, cho dù là chuẩn đế sư hồn chuẩn hoàng mặc dù có thể áp chế không cách nào phản kháng có thể đạt được ký ức nguyên vẹn nhưng muốn chém sụng ký ức của đối phương thì sư hồn một lần khả năng cần phải điều dưỡng thật lâu mới có thể thích ứng trong đầu nhiều ra ký ức để khôi phục bình thường. Nếu là sư hồn nhiều lần trong đầu có ký ức của rất nhiều người, chỉ sợ cho dù là đế giả nếu không tu luyện nguyên thần thì tinh thần thác loạn, hoàn toàn điên mất. Vì thế sư hồn phi thường nguy hiểm, cường giả có thể sư hồn kẻ yếu nhưng không người nào nguyện ý làm, tối đa sư lần một lần hai, sư nhiều hơn thì có khả năng chính mình tinh thần thác loạn sắp điên. Vận khí tốt còn nhận được mình là ai, nếu không tốt thì cả đời điên khùng. Nhưng mà nguyên thần của Huyền Thiên sư hồn trước tiên có thể chặt đứt ký ức của đối phương, có thể trảm trừ tạp chất của bản thân không phải chịu ảnh hưởng ký ức của người khác. Hỗn độn nguyên thần rời đi mi tâm của Phương Nguyên Bắc, ánh mắt Phương Nguyên Bắc lập tức ảm đạm rồi đi đời nhà ma. Diêm Hoàng Thổ, cường giả Âm Ma Tông muốn người Liệt Thiên Kiếm Tông tìm kiếm Diêm Hoàng Thổ làm cái gì? Huyền Thiên tự nhủ, vừa rồi sư hồn Phương Nguyên Bắc, Huyền Thiên có thu hoạch. Ma môn tựa hồ phi thường coi trọng Diêm Hoàng Thổ, không chỉ cảnh Vũ Thanh dẫn theo hai vị tam cấp hoàng giả tại Cưu Ma Đại Lục tìm kiếm, hơn nữa biết được Thanh Vân Kiếm Phái đã lấy được đại lượng Diêm Hoàng Thổ, lập tức phái người đem tin tức báo cáo trở về. Phủ cận còn có cường giả Âm Ma Tông. Hai vị tứ cấp hoàng giả biết được tin tức cũng sẽ chạy đến, ngày mai sẽ tới Thanh Vân Kiếm Phái. Thanh Vân Kiếm Phái đạt được đại lượng Diêm Hoàng Thổ đã mang tới nguy hiểm diệt môn, xem ra Ma Môn cần Diêm Hoàng Thổ, nếu không làm sao trực tiếp tiêu diệt một hoàng phẩm thế lực, không tiếc cùng chính đạo chiến một trận. Phương Nguyên Bắc chỉ là tiểu nhân vật, chỉ biết là muốn tìm Diêm Hoàng Thổ, nhưng cần Diêm Hoàng Thổ làm cái gì thì hắn cũng không biết. Vì thế, tuy rằng Huyền Thiên biết Diêm Hoàng Thổ là nguyên nhân dẫn tới Thanh Vân Kiếm Phái bị diệt môn nhưng không biết Ma Môn cần Diêm Hoàng Thổ làm gì. Mặc kệ Ma Môn muốn Diêm Hoàng Thổ làm cái gì, có một điều khẳng định là rất quan trọng. Hừ hừ, Huyền Thiên cười lạnh một tiếng thầm nghĩ. Ma Môn, ta sẽ không để cho các ngươi được như nguyện, các ngươi muốn đoạt thánh đỉnh của ta, ta cũng cho các ngươi nếm thử tư vị đồ mình coi trọng bị đoạt. Huống chi, Diêm Hoàng Thổ căn bản không phải đồ của Ma Môn, mà của Thanh Vân Kiếm Phái, vậy thì càng không cho các ngươi đoạt. Huyền Thiên hạ quyết tâm đi tới Thanh Vân Kiếm Phái. Tuy rằng trận pháp của cảnh Vũ Anh lợi hại, nhưng Huyền Thiên có hoàng đạo thiên nhãn, liếc nhìn xuyên sơn xuyên đại địa, hết thảy thiệt giả hư thật, chỉ cần không phải đế cấp trận pháp, có cái gì nhìn không thấu. Diêm Hoàng Thổ rất trọng yếu đối với Ma Môn, Huyền Thiên tự nhiên muốn để cho nguyện vọng của bọn hắn thất bại. Huyền Thiên đến phía trước Xích Hữu Tử hỏi, Diêm Hoàng Thổ là vật gì? Hiệu quả của linh đan chữa thương ngàn năm vô cùng tốt, thương thế của Xích Hữu Tử tốt 7-8 phần 10, nói. Đó là một loại bảo vật, nghe nói bên trong ẩn chứa thổ chi áo nghĩa cực kỳ thâm ảo, nổi danh cùng hàng long một, hoàng tuyền thủy, vượt minh hỏa, hắc lệ kim, là hàng quý để bố trí ngũ hành trận pháp. Huyền Thiên nói, đã ẩn chứa thổ chi áo nghĩa thâm ảo, vì sao không lấy ra tu luyện? Xích Hữu Tử lắc đầu nói, Năm loại ngũ hành bảo vật đều rất khó luyện hóa. Truyền thuyết năm loại bảo vật tại thời đại thượng cổ đều là bảo vật vô giá. Người tu luyện đế cấp công pháp đạt trình độ cao nhất có thể đem luyện hóa, hấp thu áo nghĩa chi lực bên trong. Nhưng mà sau khi thời đại thượng cổ kết thúc, đế cấp công pháp Vân Châu như phượng mau lân giác, cho dù có cũng chỉ là đế cấp công pháp thấp nhất, vì thế cũng không ai có thể luyện hóa hấp thu. Trong lòng Huyền Thiên khẽ động, cần đế cấp công pháp đạt trình độ cao nhất mới có thể luyện hóa Diêm Hoàng Thổ. Cứu cực sấn tinh quyết của hắn chính là đế cấp công pháp đạt trình độ cao nhất. Nói như vậy, Diêm Hoàng Thổ đối với Huyền Thiên là bảo bối, thiên đại bảo bối a. Diêm Hoàng Thổ không có tác dụng với người khác, chỉ có ứng dụng trận pháp, nhưng đối với Huyền Thiên chính là bảo bối. Mà trên người Huyền Thiên có thật nhiều bảo bối hoàng giả tha thiết ước mơ, chính là dược vương đã ngoài ngàn năm, linh đan ngàn năm, thậm chí là linh đan linh thảo. Dùng một ít ngàn năm linh đan đổi Diêm Hoàng Thổ, như vậy thổ chi áo nghĩa của ta có thể đuổi kịp hỗn độn, lôi, hỏa tam đại áo nghĩa không? Tu luyện kiếm đan thuật đệ tứ truyền cần hỗn độn áo nghĩa cùng áo nghĩa chi lực thứ tư. Sau khi thành hoàng giả ta phải đem thổ chi áo nghĩa tu luyện đuổi kịp. Hiện giờ Diêm Hoàng Thổ chính là đồ vật tốt trợ giúp. Nếu không dùng tư chất thổ thuộc tính của ta muốn thổ chi áo nghĩa đuổi theo tam đại áo nghĩa thì quá khó khăn. Trong lòng Huyền Thiên suy nghĩ đã có kế hoạch, bất quá còn có chút ít nghi hoặc. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1482. Xa xa Huyền Thiên cũng tới, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Huyền Thiên nói: Thanh Vân kiếm phái như thế nào lấy được nhiều Diêm Hoàng Thổ nhiều như vậy? Hơn nữa Diêm Hoàng Thổ là gân gà, Thanh Vân kiếm phái làm gì vì nó mà chịu diệt môn chi kiếp? Đem Diêm Hoàng Thổ giao ra không được sao? Đây là đồ vật thần tử Tư Không Tương đại nhân đã từng giao muốn bổn phái tìm kiếm, nói là tìm được phải giữ lại cho họ. Liệt Thiên kiếm phái nói muốn, bổn phái đương nhiên không để cho, nhưng không nghĩ tới thậm chí có cường giả Âm Ma Tông đến Cưu Ma Đại Lục, căn bản không hề đàm điều kiện đột nhiên tiến tông bổn phái. Xích Hữu Tử nói, ánh mắt Huyền Thiên lóe lên. Thần tử Tư Không Tương, thần tử thần nữ trên người có thần khí xuyên thẳng qua tất cả khu vực, có thể hành tẩu các nơi trên kiếm giới. Kiếm giới vô cùng rộng lớn như Trung Châu, Vân Châu không biết có bao nhiêu cái, nhất là như Thiên Châu, Thần Châu, khu vực nhỏ như vậy đều đếm không hết. Thần tử thần nữ thời điểm đi tới khu vực nào sẽ dừng lại ở tông môn nào đó, ví dụ như Hiên Viên Sơ Tuyết thì dừng lại Phiêu Tuyết các Thiên Châu. Xem ra Tư Không Tương hẳn là thời điểm tới Vân Châu dừng lại Thanh Vân Kiếm Tông một thời gian ngắn. Thần tử thần nữ tìm kiếm Cửu Đỉnh có tất cả năng lực hành tẩu trong khu vực, tự nhiên sẽ không tại một chỗ dừng lại quá lâu. Kiếm giới vô cùng rộng lớn, có chút khu vực liền nhau, mà có chút khu vực cách xa nhau bên trên 10 ước sẵm, thậm chí mấy chục ước sẵm. Đi qua đó có thể là mấy năm, thậm chí trên 10 năm thời gian. Tư Không Tương là thần duy nhất mà Huyền Thiên đã gặp mặt, từng chiến một trận tại Thần Châu. Khi đó Tư Không Tương đã là tứ cấp hoàng giả đại thành, chỉ là bởi vì chịu hạn chế thiên địa, Thần Châu chỉ có thể đem tu vi khống chế cùng cảnh giới Huyền Thiên, kết quả bị Huyền Thiên đánh bại. Tư Không Đỉnh dẫn theo Anh Nguyệt Công Chúa, Tư Không Tương cùng Tư Không Đỉnh thuộc Tư Không gia tộc, cùng Huyền Thiên từng có chiến một trận. Vô luận là Tư Không Đỉnh hay là Tư Không Tương, Huyền Thiên đều không có hảo cảm. Huyền Thiên cùng Xích Hữu Tử mỗi người đi một ngả, Xích Hữu Tử tiếp tục đi tới Vực Cung tìm cứu binh, mà Huyền Thiên tức thì trực tiếp đi về phía Thanh Vân kiếm phái. Tuy rằng Huyền Thiên rất tự tin, tam chuyển kiếm đan giết tứ cấp hoàng giả, hoàng đạo thiên nhãn nhìn thấu trận pháp, nhưng cũng không thể cho Xích Hữu Tử đánh cược. Vạn nhất ma môn có hoàng giả cường đại hơn đến thì Huyền Thiên cũng phải chạy trốn, vì thế để cho Xích Hữu Tử tiếp tục tìm cứu binh. Thanh Vân kiếm phái ở Liên Vân Phong Thanh Vân Sơn Mạch. Sáng sớm hôm sau, Huyền Thiên đi tới Thanh Vân Sơn Mạch, cách xa mấy ngàn dặm liền có thể đủ chứng kiến Liên Vân Phong cao vút trong mây. Bốn phương tám hướng Liên Vân Phong cách 1-200 dặm còn có bốn tòa ngọn núi hơi thấp nhưng cũng cao tới 5.000 mét. Thanh Vân kiếm phái phân năm mạch, phân biệt ở năm tòa sơn phong. Giờ phút này Huyền Thiên cách xa hơn vạn dặm có thể chứng kiến toàn bộ năm tòa sơn mạch của Thanh Vân kiếm phái. Trong đó ngọn núi chính bị một màn hào quang cử đại bao phủ, hào quang bên ngoài quang tráo không ngừng lập lòe. Huyền Thiên biết là cường giả ma môn vây công hộ sơn đại trận của Thanh Vân kiếm phái mà sinh ra cương mang. Con người quả thực quá bé nhỏ, cách xa nhau hơn vạn dặm căn bản nhìn không tí, chỉ có thể chứng kiến ra chiêu thức đánh ra cương mang trăm ngàn trượng, vô cùng sáng chói đẹp mắt. Hơn vạn dặm lộ trình đối với Huyền Thiên không xa, chỉ trong 20-30 cái thời gian hô hấp đã tới. Xem xét một chút, tình hình chiến đấu tại đây kịch liệt vạn phần. Hồ Sơn đại trận của Thanh Vân kiếm phái bắt đầu nghiền nát, có đôi khi sẽ xuất hiện nguyên một đám đồng phạm vi mấy chục mét, hơn trăm mét. Đương nhiên đồng vỡ ra lói lên tức thì, ma môn cường giả không cách nào nhảy vào trong đó. Hơn nữa cho dù có thể nhảy vào trong đó, rất nhanh sẽ không có đường lui, cường giả Thanh Vân kiếm phái sẽ tiếp đãi, nồng hậu. Vì thế, trừ phi là hộ sơn đại trận nghiền nát đến có thể dung nạp đại bộ Phật cường giả ma môn thông qua, ma môn cường giả mới có thể thống nhất sát nhập vào trong Thanh Vân kiếm phái. Cho đến lúc đó cơ bản hộ sơn đại trận đã tới thời điểm bị hủy. Thấy tình huống hiện tại tựa hồ cách hộ sơn đại trận bị hủy không xa. Phương Nguyên Bác nói không giả. Dùng tạo nghệ trận pháp của cảnh Vũ Thanh phá vỡ hộ sơn đại trận của Thanh Vân kiếm phái tối đa chỉ cần 2 ngày, hôm nay chính là ngày phá trận. Cường giả ma môn vây công Thanh Vân kiếm phái chừng hơn ngàn người, yếu nhất cũng vương giả đại thành cưu ma đại lục này, hoàng phẩm thế lực ma môn có 3 cái. Liệt Thiên kiếm tông, Băng Vân cung, Kim Dương tốc. Từng cái hoàng phẩm thế lực có số lượng ngàn vương giả, hơn nữa còn có một ít vương phẩm thế lực ma môn chọn lựa hơn 1.000 người vây công Thanh Vân kiếm phái, đều là tinh anh bên trong vương giả, thực lực cũng không chênh lệch. Về phần hoàng giả ma môn thì có 8 vị, trong đó một vị là tứ cấp hoàng giả, 3 vị là tam cấp hoàng giả, 2 vị là nhị cấp hoàng giả, 2 vị là nhất cấp hoàng giả. Tứ cấp hoàng giả chính là cảnh Vũ Thanh đến từ âm ma tông ma môn thất tông, có thể nói là có lai lịch lớn, tạo nghệ trận pháp của hắn vô cùng đáng sợ. Cùng cảnh Vũ Thanh đến từ âm ma tông còn có hai vị tam cấp hoàng giả. Thi Thanh cùng Tiêu Chính Minh đều là nhân vật lợi hại. Mặt khác một vị tam cấp hoàng giả thì là tôn chủ Bùi Liệt của Liệt Thiên Kiếm Tôn, nhị cấp hoàng giả, nhất cấp hoàng giả khác là thái thượng trưởng lão của Liệt Thiên Kiếm Tôn. Về phần hai vị hoàng cấp cường giả Băng Vân Cung, Kim Dương Tốc dẫn theo bộ phận vương giả tiến đến Cưu Ma Đại Lục là một hoàng phẩm thế lực khác tên là Cửu Tiêu Tôn. Mặc dù Cửu Tiêu Tông biết rõ Thanh Vân Kiếm Tông tình thế nguy hiểm, nhưng ốp không mang nổi mình ốp, tự nhiên không có tinh lực tới cứu Thanh Vân Kiếm Phái. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, qua được nhất thời nửa khắc, hộ sơn đại trận của Thanh Vân Kiếm Phái sẽ hoàn toàn bị hủy. Hiện tại bốn tòa phó phong của Thanh Vân Kiếm Phái đã thất thủ, tất cả mọi người lui lại đến chính phong. Hơn nữa trận pháp cũng thu nhỏ lại, chỉ bao phủ ngọn núi, phạm vi thu nhỏ lại có thể khiến cho lực phòng ngự trận pháp mạnh hơn nữa, trèo chống được càng lâu. Thanh Vân kiếm phái đồng dạng Liệt Thiên kiếm tông là 5 vị hoàng giả, tối cường giả là tam cấp hoàng giả, mà ma môn có 8 vị hoàng giả, không chỉ tam cấp hoàng giả có 3 vị, còn có cảnh Vũ Thanh tứ cấp hoàng giả tinh thông trận pháp. Có thể nghĩ một khi trận pháp hộ sơn bị hủy, Thanh Vân kiếm phái sẽ có kết quả gì. Thực lực của hai bên cách xa nhau vô cùng. Nếu dựa theo phát triển như thế thì Thanh Vân kiếm phái lúc này gặp phải kiếp nạn khó mà qua nổi. Nhưng mà Huyền Thiên đến, tương lai sẽ có chút biến hóa. Kiếm nhịch thương không? tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1483. Ra ra Huyền Thiên cũng tới, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn rất xa, Huyền Thiên liền mở ra Hoàng Đạo Thiên Nhãn, cẩn thận quan sát chúng ma môn cường giả một lần, xác định không có cao thủ chân chính ẩn núp trong đám người, hắn trực tiếp đạp mạnh vào hư không bay tới Liên Vân Phong. Tôn tử ma môn, ra ra của ngươi Huyền Thiên cũng tới. Huyền Thiên một bước ngàn thước đạp không mà đi, hắn quát lớn. Cảnh Vũ Thanh là trận pháp tông sư, trận pháp bốn phía Thanh Vân kiếm phái bố trí cường đại, thứ nhất khắc chế hộ sơn đại trận của Thanh Vân kiếm phái, thứ hai tăng cường lực công kích của chúng ma môn cường giả, lúc này mới có thể ngắn ngủn hai ngày thời giờ công phá hộ sơn đại trận của Thanh Vân kiếm phái. Đây là dùng trận phá trận. Thanh âm Huyền Thiên vừa vang lên, sóng âm thành tuyến bay thẳng về phía trước, cường giả ma môn cách xa ngàn dặm vây công Thanh Vân kiếm phái cùng với vũ giả Thanh Vân kiếm tông toàn bộ đều nghe thấy rõ ràng. Cái gì? Huyền Thiên, cường giả ma môn, vũ giả Thanh Vân kiếm phái tất cả đều sững sờ. Có chút cường giả chưa nghe nói qua Huyền Thiên, không biết Huyền Thiên là nhân vật nào, thần thánh phương nào mà dám nói như thế trước mặt cường giả ma môn. Chẳng lẽ là hoàng giả ngũ cấp trở lên? Nhưng ánh mắt bọn hắn nhìn Huyền Thiên chỉ là một chuẩn hoàng, lập tức thần sắc thất vọng. Trong mắt họ lộ vẻ khinh bỉ, một kẻ chuẩn hoàng dám nói như vậy hoàn toàn là cuồng vọng muốn chết. Mà những người nghe danh Huyền Thiên rồi thì càng kinh ngạc. Huyền Thiên không phải tiến nhập Đan Nguyên Đế Phủ không có đi ra sao? Nửa năm thời gian trôi qua, như thế nào nhoáng một cách đến Cưu Ma Đại Lục vậy? Khoảng cách hai địa phương vô cùng xa xôi, điều này cũng quá bất ngờ. Huyền Thiên chém giết hoàng giả Phượng Nguyệt Tông tuy rằng truyền bá rất rộng, nhưng còn chưa tới đều biết toàn bộ thiên hạ Vân Châu đều biết. Nhưng mà từ khi trảm giết ma môn thứ bảy phiền thiếu tiêu thì tên tuổi hắn truyền khắp ma môn chính đạo yêu tộc. Nhất là hoàng giả, trên cơ bản không có ai chưa từng nghe nói sự tích của Huyền Thiên. Ở bên trong số vương giả, người nghe qua chuyện của Huyền cũng chiếm tuyệt đại đa số. Thiên cảm xúc chấn động lớn nhất không ai qua được ba vị cường giả của Âm Ma Tông. Thân là một trong hoàng giả của ma môn thất tông, đối với Huyền Thiên quá quen thuộc, Huyền Thiên là mục tiêu đuổi giết thất ma truy sát lệnh. Thất ma truy sát lệnh vừa ra, bất cứ lúc nào, người ở đâu thấy mục tiêu đuổi giết cũng có nghĩa vụ phải đánh chết. Trong ánh mắt tứ cấp hoàng giả Cảnh Vũ Thanh trước cả kinh sau thì hỉ. Huyền Thiên bị thất ma truy sát lệnh truy sát. Thất ma truy sát lệnh vừa ra, bởi giết cả đời không thay đổi, hắn lại còn sống từ Đan Nguyên Đế Phủ đi ra. Thật sự là ra ngoài ý định. Bất quá, hắn muốn cứu vớt Thanh Vân kiếm phái. Hắc hắc, đây quả thực là chui đầu vô lưới a, bổn hoàng nếu có thể đánh chết Huyền Thiên, đây chính là hoàn thành thất ma truy sát lệnh ghi vào sử sách ma môn. Hơn nữa có được ban thưởng phong phú đến cực điểm và có thể đoạt được hai cái thánh đỉnh, càng có thể làm long ngăn bà La Sa Minh Tử cực kỳ vui mừng, không chỉ ma môn ta lãi lớn. Bổn hoàng cũng tìm được chỗ tốt lớn lao, nếu là bà La Sa Minh Tử tài bồi truyền ta vô thượng đại pháp dẫn ta tiến đến ma giới, có lẽ cuộc đời này của bổn hoàng còn có hy vọng đột phá thành đế. Hắc hắc. Cảnh Vũ Thanh càng nghĩ càng hỉ, khóe miệng nhích lên, nhìn không được vui vẻ. Thi Thanh sư đệ, Tiêu Chính Minh sư đệ, hai người các ngươi đi giết Huyền Thiên. Tốt nhất là dẫn hắn vào trong trận pháp, như vậy hắn chắp cánh cũng khó thoát. Cảnh Vũ Thanh truyền âm với Thi Thanh, Tiêu Chính Minh hai vị tam cấp hoàng giả. Hắn phải chủ trì trận pháp công phá Thanh Vân kiếm phái, đạt được Diêm Hoàng Thổ mở ra thông đạo ma giới để cho bà La Sa Minh Tử đi vào Vân Châu. Đây cũng là ngày đại sự trọng yếu nhất. Trận pháp hộ sơn Thanh Vân kiếm phái công phá sắp xong, thời điểm lúc này hắn không thể phân tâm. Trong ánh mắt hai người Thi Thanh, Tiêu Chính Minh đều lộ ra thần sắc hưng phấn âm tàn, hiển nhiên đối với an bài của Cảnh Vũ Thanh hết sức hài lòng. Hắc hắc! Sư huyên yên tâm, tiểu tử này chui đầu vô lưới, chúng ta sẽ để cho hắn nếm quả đối nghịch ma môn. Thi Thanh, Tiêu Chính Minh dùng hồn niệm truyền âm nói. Huyền Thiên, ngươi muốn tự tìm đường chết sao? Bị thất ma truy sát lệnh ma môn ta đuổi giết còn dám đến hiện thân, thật sự là chán sống, chúng ta sẽ để cho ngươi như nguyện. Ha ha, Thi Thanh, Tiêu Chính Minh lớn tiếng nói, cả hai nhanh chóng như tia chớp bay tới Huyền Thiên. Đám người bay ra phạm vi trận pháp Cảnh Vũ Thanh bố chuẩn bị trước đấu một trận cùng Huyền Thiên, cố ý không địch lại lui về phía sau lừa gạt Huyền Thiên vào trong đại trận. Ai cũng biết Huyền Thiên thân mang thánh đỉnh không cách nào thuấn di cận thân, nếu như Huyền Thiên thuấn di mà chạy căn bản không ai có thể đuổi theo. Trừ phi đuổi Huyền Thiên thể lực tư thoát, không cách nào thuấn di mới có thể bắt được. Nhưng đuổi theo như vậy biến cố quá lớn, như lần trước Huyền Thiên chính là bị đuổi vào bên trong Đan Nguyên Đế Phủ, kết quả Huyền Thiên ngược lại không chết, nửa năm qua đi, tu vi còn tăng lên rất nhiều. Trận pháp có thể trói buộc hư không tại Thi Thanh, Tiêu Chính Minh xem ra chỉ cần đem Huyền Thiên dẫn vào trong trận pháp, Huyền Thiên đã là chắp cánh khó thoát. Cường giả ma môn quay đầu lại nhìn Huyền Thiên một cái, liền không có hứng thú gì nữa, tiếp tục toàn lực tấn công Thanh Vân Kiếm Phái Hổ Sơn Đại Trận. Về phần võ giả của Thanh Vân Kiếm Phái, tuy rằng lòng tin đối với Huyền Thiên gần như bằng không, nhưng vẫn là có không ít người đem ánh mắt nhìn về phía Huyền Thiên, ngay cả vạn phần không tin tưởng Huyền Thiên là đối thủ của đông đảo cường giả ma môn, nhưng trong lòng bọn hắn lại vẫn đang mong đợi kỳ tích. Huyền Thiên mở ra Hoàng Đạo Thiên Nhãn, Cảnh Vũ Thanh bày trận pháp tuy rằng vô hình vô tích, nhưng ở dưới Hoàng Đạo Thiên Nhãn của Huyền Thiên lại không có chỗ nào để lẩn trốn. Nơi nào là khu vực trận pháp, Huyền Thiên một mực như cũ, cách trận pháp Cảnh Vũ Thanh bày ra còn có hơn trăm dặm, liền dừng lại. Chỉ cần Thi Thanh, Tiêu Chính Minh chủ động công qua đây, tới gần bên cạnh Huyền Thiên hơn 10 dặm, sẽ thủ thánh đỉnh trói buộc hư không hạn chế. Huyền Thiên tự tin, hai người cũng không chạy nữa, trở về trong trận pháp. Tuy rằng hoàng giả phi hành trăm dặm cũng không cần bao nhiêu thời gian, chính là hơn 20 lần hô hấp, nhưng trong khoảng thời gian này cũng đủ để Huyền Thiên đem bọn họ chém giết vài lần. Thi Thanh, Tiêu Chính Minh đều là tam cấp hoàng giả, tuy rằng Huyền Thiên chiến lực thiên, nhưng hai người cũng không cho rằng liên thủ sẽ yếu hơn so với Huyền Thiên. Bọn họ muốn là ở bên ngoài trận pháp chiến thắng Huyền Thiên, Huyền Thiên sẽ chạy. Do đó, bọn họ mới muốn giả vờ không địch lại, đem Huyền Thiên dẫn dụ vào trong trận. Ở trong lòng bọn họ, thực lực của Huyền Thiên là không bằng bọn họ trong lúc tiến thối, vậy còn không phải tùy tâm sở dục sao? Kiếm Nghị Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1484. Chém giết trong nháy mắt. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Tiêu sư để đợi khi công kích chừa chút dư lực, để Huyền Thiên cảm giác chúng ta thực lực so với hắn yếu hơn một điểm. Như vậy chúng ta lui về phía sau, hắn mới có thể đuổi vào trong trận pháp. Thi Thanh đối với Tiêu Chính Minh hồn niệm truyền âm nói. Được, và lại tiểu tử này cuồng vọng đến cực điểm, tự cho là chiến lực nghịch thiên, khẳng định không biết chúng ta là cố ý giả bộ không địch lại. Hắc hắc. Tiêu Chính Minh hồn niệm truyền âm nói, phát sinh một tiếng cười nhạt. Hai người từ trong hư không toát ra, rất nhanh liền đi tới tiền phương của Huyền Thiên ngoài mấy chục sẵm. Lấy thực lực hiện tại của Huyền Thiên, cử ly thánh đỉnh trói buộc hư không chí ít đạt 16-17 sẵm. Lấy Huyền Thiên làm trung tâm, bán kính 16-17 dặm đều là phạm vi trói buộc hư không, tổng phạm vi đạt được phương viên hơn 30 dặm. Thi Thanh, Tiêu Chính Minh tuy rằng tự nhận là so với Huyền Thiên thực lực càng mạnh mẽ hơn, thế nhưng thập phần cẩn thận, hai người cách Huyền Thiên còn có 18, 19 dặm, liền dừng lại, không có tiến nhập phạm vi trói buộc hư không. Thánh đỉnh trói buộc hư không, không thể thuấn di đã không phải bí mật gì. Mỗi một vị cường giả đều biết, tới gần Huyền Thiên là chuyện tình rất nguy hiểm. Thi Thanh, Tiêu Chính Minh liếc nhau, hai người trong nháy mắt xuất thủ cách xa nhau 18, 19 dặm, hướng phía Huyền Thiên công tới. Âm ma đại thủ ấm. Hai người thi triển đều là tuyệt học âm ma tông. Lưỡng đạo trưởng ấm đen kịt không gì sánh được, lộ ra khí tức âm hàn đến điểm. Ba, hai tiếng nổ lớn vang lên, trưởng ấm xẹp qua hư không, hướng tới Huyền Thiên bổ đến. Âm ma đại thủ ấm là đỉnh tiêm hoàng cấp võ học. Trường ấm vừa xuất, có thể đem võ giả cảnh giới thấp trực tiếp chắp áp đến chết. Thậm chí, ngay cả võ giả cùng cảnh giới, nếu không cùng là đỉnh tiêm hoàng cấp võ học chống đối, vậy cũng tuyệt không phải địch thủ. Là một loại võ học uy lực rất mạnh. Trường ấm kia cũng không phải là lớn đến thần kỳ, chỉ có dài hơn trăm thước, thế nhưng, nhìn qua cũng không giống bàn tay người phóng đại. Trên trường ấm này mọc lên tràn ngập lân phiến, móng tay dài đến mười mấy thước, hàn quang lấp lóe, sắc bén không gì sánh được. Âm ma chính là một loại ma tộc vô cùng cường đại tại ma giới, âm ma đại thủ ấm này lại vốn từ âm ma nhất tộc, một chiêu thức thi triển liền có một âm ma thủ ấm chân chính bổ xuống, không sợ nước lửa, không ngại đao kiếm. Bất quá Thi Thanh và Tiêu Chính Minh cách Huyền Thiên chừng 18, 19 dặm. Khoảng cách này phi thường xa xôi, tuy rằng hoàng giả công kích có khả năng công ra cự ly xa như vậy, nhưng uy lực càng xa sẽ càng yếu. Âm ma đại thủ ấm tuy rằng uy lực rất mạnh, nhưng lấy thực lực của hai người chỉ có thể đủ bảo trì lực công kích mạnh nhất ở trong vòng 10 dặm. Vượt lên trước 10 dặm, lực công kích của âm ma đại thủ ấm sẽ gặp dần dần giảm xuống. Như vậy là chính hợp với tâm ý của Thi Thanh, Tiêu Chính Minh. Mục đích của bọn họ đó là muốn Huyền Thiên cảm giác được bọn họ lực lượng nhỏ yếu mà trong lòng khinh địch, đuổi theo hắn tiến nhập trong trận pháp. Huyền Thiên nhìn hai đạo thủ ấm đen kịt, khóe miệng xuất hiện một tia tiếu ý khinh thường. Hắn đột ngột vận chuyển kiếm đan, khí thế toàn thân trương lên trở nên phong dù không gì sánh được. Dường như một thanh tuyệt thi thần binh đứng thẳng giữa hư không. Bốn phía tất cả đều phải bị phong mang kia phá vỡ. Huyền Thiên tiến một bước về phía trước, trong tay hoàng cấp bảo kiếm liên tục chém ra hai kiếm. Lưỡng đạo lục sắc kiếm cương lại đột nhiên xuất hiện kích bắn ra mười dặm, như lưỡng đạo âm ma đại thủ ấm va chạm cùng một chỗ. Kiếm cương của Huyền Thiên bổ ra ước chừng mười dặm về phía trước. Khi đó âm ma đại thủ ấm còn không có rời khỏi hai người Thi Thanh, Tiêu Chính Minh ngoài 10 dặm. Chính là thời gian lực lượng bảo trì tại đỉnh phong. Thế nhưng chỉ nghe thấy ba, hai tiếng vang lên, lưỡng đạo âm ma đại thủ ấm lực lượng tại trạng thái đỉnh phong trong nháy mắt đã bị kiếm cương phá vỡ, hóa thành hai nửa trong sát na tan vỡ tiêu tán trên bầu trời. Âm ma đại thủ ấm không sợ nước lửa, không ngại đao kiếm, trình độ kiên cố có thể so với hoàng cấp bảo khí. Thế nhưng ở dưới công kích của tam chuyển kiếm đan kiếm chi áo nghĩa của Huyền Thiên vẫn như cũ trong nháy mắt bị thiết cắt thành hai nửa. Huyền Thiên hôm nay một kiếm chém xuống, cho dù là hoàng cấp bảo khí đều phải cắt thành hai đoạn, trong nháy mắt bị hủy. Cửu chuyển kiếm đan chi thuật đại biểu cho lực công kích thuần túy, là công kích kiếm thuật đệ nhất. Lực công kích đệ nhất, lại tăng thêm lực lượng tụ vào một điểm, trình độ phong dù đã đạt được một mức độ kinh khủng. Có thể ngũ cấp, lục cấp hoàng giả, lực công kích vượt lên trước Huyền Thiên, nhưng vẫn khó có thể đem hoàng cấp bảo khí trong nháy mắt chặt đứt, chính là bởi vì không có kiếm chi áo nghĩa phong mang, lợi hại. Bảo kiếm giống như vậy có thể san bằng chém đứt một cây một côn. Nhưng nếu là một thiết chùy, dù cho lực lượng đề cao một lần cũng không có khả năng chém đứt. Trừ phi lực lượng đạt được trình độ kinh khủng, vậy cũng chỉ có thể đủ đem một côn thành phấn toái, không thể san bằng chém đứt,